Đế quốc mỹ nữ, chương 86, lão nương đánh cuộc với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dương nhìn Cao Kỳ, không nói lời nào, đây chẳng lẽ là nguyên nhân vận khí, lên bài xấu như vậy mà còn thắng những ván tiếp tiếp. Cao Kỳ không tin tà ma lại đoạt địa chủ, nhưng Trương Dương lần này phát hiện bài của mình ra vẻ tốt hơn không ít, nhiều lần gần như dãy dụa sắp chết, lại làm Cao Kỳ thoa đen như cướp chó tiện nghi cho ngươi, ván sau ta đoạt, có bản lĩnh các ngươi tiếp tục thắng. Cao Kỳ có chút khó chịu, bướng bỉnh hạ bài. Quả nhiên ván tiếp theo, trong tình huống bài của nàng không mấy đẹp, lại đoạt được trang viên, kết quả Hứa Đan Lộ bị thua. Hừ, ta không tin. Cao Kỳ vén tay áo lên, bộ dáng tựa hồ sẽ phá phách chuẩn bị thắng ván tiếp theo, kết quả nàng hô đến lớn tiếng, chủ lại nằm trên tay Hứa Đan Lộ. Ván ấy bài của Trương Dương không tồi, muốn thu phục Hứa Đan Lộ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng vì để Cao Kỳ cởi quần áo, hắn cố ý tặng cho Hứa Đan Lộ, liều mạng áp bài Cao Kỳ. Cao Kỳ tức giận đến thẳng đá Trương Dương, nhưng cuối cùng vẫn đấu không nổi bốn lá bài trong tay Trương Dương, thua ván thứ năm. Hừ, một đôi cầu nam nữ, hợp nhau để làm hại ta. Chấm, Cao Kỳ thở phì phì mà ném bài, trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, lập tức lại cười xấu xa mà nói rằng. Ừ, cười thì cười, không phải là một cái thôi sao? Nàng lưu loát mà cởi cái áo khoác màu xám, hoàn hảo, nàng tạm thời còn chưa coi khăn quàng cổ trở thành một cái quần áo. Cởi xong áo khoác, trên thân nàng cũng chỉ còn lại có một sơ mi màu trắng, dáng người nóng bỏng nhất thời hiện ra, sơ mi mỏng manh tựa hồ chống đỡ không nổi núi non no đủ, tùy thời muốn vỡ ra, khiến người nhìn nước miếng giàn giụa, không biết có phải là do cồn hay không, Trương Dương cũng cảm thấy phía dưới giống như đã xảy ra một chút biến hóa. Cao Kỳ cởi áo khoác xong, tựa hồ cảm thấy có chút lạnh, liền mở hệ thống sưởi của điều hòa, sau đó lùi về trên giường, kiêu ngạo mà kêu lên. Tiếp tục đi tỷ đang bão nổi. Xem tại Chuan Phao, VN, ba người điên lại chơi 10 ván, kết quả để Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là trong 10 ván Cao Kỳ lại thua 5 ván, Hứa Đan Lộ thua 2 ván. Trương Dương thì nãy giờ chưa thua, một chút vận khí có giá trị như vậy sao? Hệ thống nữ hoa, mẹ ruột của ta ơi, mẹ sớm một chút cho tôi một chút vận khí lũy thừa như vậy, mỹ nữ Cao Kỳ hiện tại đã sớm trống trơn. Cao Kỳ tức giận đến phát điên, thì thầm Hứa Đan Lộ và Trương Dương hợp lực nhưng lại không có nhược điểm để tóm được, cuối cùng không có biện pháp, từ trên giường nhảy dựng lên quát. Cười thì cười, không tin hai cái quần ngươi còn có thể chống được đến hừng đông. Nàng nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, hai tay chậm rãi sờ đến vạt áo sơ mi, mới cởi ra mấy cái cúc lộ ra một cái bụng nhỏ trắng mịn, nàng cười quái dị lại kéo xuống dưới, nhìn Trương Dương, cười nói. Ha ha, tham nhỉ. Sau đó không biết từ chỗ nào, tại trước mặt Trương Dương và Hứa Đan Lộ trực tiếp đem tất chân lột ra. Yeah, tất chân của chị còn mang theo nhiệt độ cơ thể đấy. Hay là, nàng dùng ngón tay cái và ngón trỏ mang theo tất chân cất xuống dưới, không kiêng nể gì mà quơ trước mặt Trương Dương. Trương Dương không nói gì mà nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Đan Lộ căn bản không nhìn hắn, mà lăng lăng nhìn chằm chằm cặp đùi tuyết trắng của Cao Kỳ, vươn ra cái lưỡi thơm tho màu đỏ tươi, liếm liếm, bộ dáng kia, nếu nói nàng không phải dân nghiện sex Trương Dương cũng không tin. Nhưng nói trở về, đùi Cao Kỳ thật đúng là tuyết trắng, toàn bộ trắng nõn, mềm mại, nương nhờ ngọn đèn, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy mạch máu bên trên. Cao Kỳ tựa hồ cũng đã nhận ra ánh mắt khác thường của Trương Dương và Hứa Đan Lộ, nhưng lại không có vẻ tức giận, ngược lại là lộ ra một tia cười đắc ý. Tiếp tục nào, đừng nhìn chằm chằm đùi tôi chứ. Có bản lĩnh lột quần tôi đi, cái chỗ kia cũng cho các ngươi đi thăm. Lời này rất hung hãn, Trương Dương đang uống nước thiếu chút nữa sặc chết nhưng đồng thời cũng mách bảo hắn, hiện tại vận khí của ta đã chuyển biến tốt đẹp, còn sợ ngươi sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cởi hết cho ngươi nhìn, anh đây cũng không thiệt. Đã là rạng sáng 3 giờ, nhưng ngày mai là cuối tuần, Hứa Đan Lộ không phải lên lớp, Cao Kỳ cho dù không đi làm cũng không hề gì, Trương Dương thì tới buổi chiều mới đi phòng thí nghiệm, cho nên ba người nam nữ liền từ bỏ khái niệm thời gian. Lại chơi 9 ván, Trương Dương thua 2 ván, Hứa Đan Lộ thua 3 ván, Cao Kỳ thua 4 ván, hơn nữa phía trước 2 ván, Hứa Đan Lộ cũng thua 5 ván, nàng quyết đoán cởi áo khoác, chỉ mặc áo phông hồng, trong cổ áo lắc lư hai hình cầu rất tròn tuyết trắng, tuy rằng không lớn như của Cao Kỳ, nhưng hình dạng mà nói, không thể nghi ngờ là xinh đẹp hơn rất nhiều, rất tròn. Tuyệt đối là vũ khí chiến lược một giây giết đàn ông. Hứa Đan Lộ vừa cởi, sổ ghi ván thua tự động về không, bây giờ là Trương Dương nợ 3 ván thua, mà Cao Kỳ lại là 4 ván, về lý luận thì Cao Kỳ đương nhiên càng thêm nguy hiểm. Nhưng nha đầu kia đã chơi đến điên rồi, trong lòng luôn muốn lột quần Trương Dương, thời khắc mấu chốt đoạt chủ, kết quả bị Trương Dương và Hứa Đan Lộ bóp chết tươi. Cao Kỳ trợn tròn mắt, hiện tại trên người nàng chỉ còn một cái quần, sơ mi màu trắng, cởi cái nào, đều làm Cảnh Xuân lộ ra ngoài. Nàng cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, nói rằng. Chị nguyện đánh thì dám chịu thua tiện nghi cho cậu. Vươn tay lên trên cổ, ngay khi Trương Dương cho rằng nàng định cởi sơ mi, nàng lại ha ha cười, vứt khăn quàng cổ xuống dưới. Đây, cởi, hừ, Trương Dương không vui lòng, cái này cũng kêu cởi, sớm biết vậy ta đi một đôi tất còn có thể cởi hai lần. Nhìn thấy Trương Dương có vẻ khó chịu, Kỳ thật Cao Kỳ cũng có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng không phục nói. Nếu cậu có khăn quàng cổ tôi cũng tính là một cái cho cậu, một đại nam nhân đừng không phóng khoáng như vậy chứ. Ok, nhưng ván tiếp theo chị lại chơi xấu, tôi liền tự mình động thủ lột. Ok, không cần cậu động thủ, tôi tự mình cởi cho cậu xem. Cao Kỳ thầm nghĩ, người ta hiện tại về không, ngươi hiện tại thua 3 ván, như vậy còn không cởi được y phục của ngươi, ta liền không mang họ Cao. Lại như là sợ Trương Dương không tin, vươn tay chỉ sơ mi trên người mình, thề thốt nói. Thua 5 ván nữa, tôi cởi cái áo này, nói sẽ giữ lời. Nghe nàng nói như vậy, Trương Dương và Hứa Đan Lộ cũng không có ý kiến nữa, cứ việc hiện tại ba người bắt đầu cảm thấy có chút áp lực nếu cởi đồ, nhưng đại khái là một loại tâm lý của dân cờ bạc, không có một người nào nguyện ý ngừng chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại chơi 8 ván, Cao Kỳ lại thua 4 ván, Hứa Đan Lộ thua 3 ván, Trương Dương 1 ván. Trương Dương cùng Cao Kỳ đều thua đến hạn cởi đồ. Thức thâu đêm, Cao Kỳ mắt đỏ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hạ bài, sau đó chơi nữa, kết quả lần này là Trương Dương thắng. Cao Kỳ cũng biết nguy hiểm, xuất bài mỗi lá đều thật cẩn thận, nhưng không chịu nổi vận may của Trương Dương, trực tiếp đòi giết hai người. 5 ván, Cao Kỳ ném bài, nhìn Trương Dương, lại nhìn Hứa Đan Lộ, trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng. Tôi nói được thì làm được. Nói xong nàng lập tức hai tay hướng về phía vạt áo sơ mi, cởi hết cúc trực tiếp cởi ra áo vừa mới thoát đến cổ của nàng, Trương Dương nháy mắt liền cứng rắn. Cao Kỳ mặc chính là cái màu hồng nhạt đai đeo trong suốt áo vừa cởi, hai núi non tròn vo tuyết trắng lập tức tung ra, giống như đập chứa nước thủy điện chứa đầy nước, mãnh liệt bừng lên, mang theo một lực đánh vào thị giác. Trên áo rõ ràng ghi số, nhìn ra đại mimi của nàng tuyệt đối là số 38. 85, mà cái số đo này phòng chừng là cho người ngoại cỡ. Cách chương.